Trước nay song thần độc sát là kiểu người không có lợi thì không tham gia. Lần này mặc dù mang danh nghĩa trả ân mà đến nhưng e rằng sẽ không tung hết sức mình. Suy tính trong đầu vợ chồng nhà này thế nào chỉ có trời mới biết. Vương Hoàng dường như đã nhìn ra điều đó, liền giấu vẻ khinh thường trong mắt, vui vẻ cười nói, dù sao thì cũng không thể để nhị vị đạo hữu đến đây không công. Trên người ta vừa hay có hai viên bách nguyệt thần đan, hy vọng song thần độc sát không chê mà nhận cho. Dứt lời, Vương Hoàng lấy từ trong người ra hai bình sứ, sai thuộc hạ đưa qua cho song thần độc sát. Bách nguyệt thần đan là một loại đan dược cao cấp có công dụng thần kỳ, tiếng tăm vô cùng lớn. Một khi sử dụng đan dược trong nháy mắt sẽ khôi phục no đủ toàn bộ lượng chân linh khí đã tiêu hao. Giả dụ trong chiến đấu, trường hợp đôi bên đều cạn kiệt chân linh khí. Nếu trong tay có bách nguyệt thần đan thì chẳng phải giống như có thêm một cái mạng hay sao? Vậy nên bách nguyệt thần đan cực kỳ trân quý. Thỉnh thoảng nếu có xuất hiện trong kỳ đấu giá hội thì cũng được hét cái giá trên trời. Nhìn thấy Vương Hoàng bỏ ra hai viên bách nguyệt thần đan khiến Ngụy Văn Tấn sắc mặt biến hóa. Hắn vươn tay cầm hai bình sứ. Sau khi mở nắp xem thử bên trong đôi mắt có chút hài lòng, liền không khách khí nhận lấy. Cơ mà phu nhân Ngụy Văn Tấn là Triệu Khánh Ngọc lại chẳng có động tĩnh gì, tỏ vẻ không hề hứng thú với bách nguyệt thần đan. Liễu Nam vẫn ngồi im từ đầu đến giờ bỗng đột nhiên nhìn qua Triệu Khánh Ngọc, tức giọng nói, Ngọc đạo hữu mấy năm nay vẫn khỏe chứ? Nghe nói đạo hữu đang tìm hiểu thông tin liên quan đến Ngu Cơ Đằng, vừa hay chỗ tại hạ có sẵn một gốc, đạo hữu xem thử có vừa ý hay không? Đôi mắt lơ đãng của Triệu Khánh Ngọc khi nghe nhắc tới Ngu Cơ Đằng chợt sáng lên, chớp động hỏi ngay, cái ta cần là Ngu Cơ Đằng 3.000 năm tuổi, Nam đạo hữu có không? Trong ánh mắt chờ đợi của nàng, Liễu Nam khoát tay một cái, ngay lập tức một hộp gấm tinh xảo đã đặt ngay trước mặt Triệu Khánh Ngọc. Hắn cười bảo, tại hạ kiến thức nông cạn, Ngọc đạo hữu kiểm tra xem có ưng ý hay chăng. Hộp gấm vừa hé mở, Triệu Khánh Ngọc quả nhiên nhìn thấy bên trong có đặt một gốc Ngu Cơ Đằng tỏa ra linh khí cực kỳ nồng đượm, về số tuổi có lẽ đã đạt đến 4.000 năm. Trái tim Triệu Khánh Ngọc đập lịch bịch vài tiếng, thần sắc vô cùng kích động, vội vội vàng vàng thu hộp gấm cất biệt đi như sợ Liễu Nam sẽ trở mặt lấy lại vậy đó. Thứ này, ta muốn, Triệu Khánh Ngọc bỏ lại một câu. Thực ra năm xưa Triệu Khánh Ngọc từng là một đại mỹ nhân nức tiếng trên Đông Hòa Tinh, sau đó vì tu luyện độc công nên càng ngày càng trở nên xấu xí. Cuối cùng không ngờ lại biến ảo ra bộ dạng ma chê quỷ hờn như hiện nay, nếu muốn hồi phục dung nhan chỉ còn biện pháp sử dụng Mỹ Nhan Đan. Mặc dù Mỹ Nhan Đan chỉ là linh đan hạng trung nhưng mà nguyên liệu quan trọng không thể thiếu chính là Ngu Cơ Đằng đủ 3.000 năm tuổi. Gần trăm năm nay, Triệu Khánh Ngọc cho người lùng sục tìm kiếm khắp nơi nhưng đáng tiếc mãi không có kết quả. Bỗng nhiên hôm nay nó lại xuất hiện ngay trước mắt khiến nàng vui mừng không xiết. Một khi đã tới tay mình thì làm gì có chuyện nhả ra. Đối với nữ giới thì ngoại hình xấu hay đẹp chính là nhược điểm trí mạng. Bởi vậy, trước hành động của Triệu Khánh Ngọc, Liễu Nam không lấy làm bất ngờ, bật cười nói, ha ha, đây là do tông chủ đã dặn dò từ trước, Ngọc đạo hữu nếu đã yêu thích thì cứ cầm lấy đi. Đạo lý xưa nay nhận tiền của người thì phải dốc sức làm việc cho người. Liễu Nam đã cố ý nhắc khéo, Triệu Khánh Ngọc sao có thể không cho hắn một câu trả lời thích đáng, liền gật đầu nói, trận chiến này vợ chồng chúng ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, Vương đạo hữu và Nam đạo hữu cứ yên tâm. Để nhận được câu nói này từ song thần độc sát, xem ra cái giá mà Vô Cực Tông bỏ ra không hề nhỏ chút nào. Thấy mọi sự đều đã lo liệu chu toàn, Vương Hoàng thần sắc nghiêm túc, nói, hiện tại Tuấn Kiệt trưởng lão đang chỉ huy đội quân tiên phong liên tục tấn công vào Vân Hải. Hai vị đạo hữu không cần nóng vội, đợi đến thời điểm thích hợp ta sẽ thông báo sau. Trước khi đến đây, Ngụy Văn Tấn từng xem qua uy lực của ngũ hành kiếm trận, trầm ngâm bảo, ta thấy ngũ hành kiếm trận uy lực cực mạnh, muốn phá vỡ thì e rằng đại quân Vô Cực Tông sẽ phải tổn thất trầm trọng. Hùng Vương là một truyền kỳ trên Đông Hòa Tinh, có thể sáng tạo ra kiếm trận bậc này quả nhiên danh bất hư truyền. Đáp lại hắn, Vương Hoàng cười ám muội, nói, để duy trì ngũ hành kiếm trận, thánh viện sẽ hao tổn một lượng linh thạch cực lớn. Bọn chúng dù có phú hộ đến đâu cũng không thể cung cấp mãi như vậy được đâu. Về phần Hùng Vương mất tích gần ngàn năm nay, nói không chừng đã rụt xương từ kiếp nào rồi, hắc hắc. Cặp chân mày Ngụy Văn Tấn khẽ nhếch lên, không kiên nhẫn hỏi, ngộ nhỡ thánh viện đủ sức duy trì ngũ hành kiếm trận 10 năm thì Tấn Mổ cũng sẽ phải chờ đợi ở đây 10 năm hay sao? Nghe xong, Vương Hoàng không những không tức giận mà còn tươi cười vươn tay uống cạn ly rượu nóng trên bàn, đáp. Vậy là Văn Tấn đạo hữu còn có điều chưa biết,

Bỗng bề mặt khối châu xuất hiện những vết rạn nứt rồi trong nháy mắt hoàn toàn bạo tạc, oanh. Kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, một cổ năng lượng cuồng bạo không thể thua kém một kích cực mạnh của vương cấp sơ kỳ từ bên trong khối châu được giải phóng. Màn tập kích bất ngờ này đúng là không tệ, nhưng mà nếu chỉ có bấy nhiêu đó thì chưa đủ sức uy hiếp đến Ngụy Triệu Vinh. Bên ngoài cơ thể hắn vốn đã dự phòng sẵn một lớp linh lực bảo hộ nên cổ năng lượng kia sau khi phá vỡ được tầng lớp bảo hộ đó thì cũng chẳng còn bao nhiêu lực đạo. Ngụy Triệu Vinh hừ một tiếng khinh thường, song chưa kịp mở miệng nói gì bỗng lại nghe một âm thanh xé gió nổi lên. Lần này là một quyền chấn vỡ không gian, mang theo nguồn lực lượng tuyệt đối cường đại cùng với hơi thở nguy hiểm. Nhưng khó tin nhất đó là thiên địa thuộc tính bao gồm 5 loại kim, mộc, thổ, thủy, hỏa xuất hiện đủ cả. Ngụy Triệu Vinh tròng mắt muốn rớt ra ngoài, trong lòng hét toáng, không có khả năng, Ngụy Tử Cẩu, hắn vậy mà sở hữu linh mạch hoàng mỹ, hắn là linh giả ngũ hệ. Nhưng Ngụy Triệu Vinh vừa kịp suy nghĩ đến đấy thì 5 loại thuộc tính đột nhiên biến mất, thay vào đó có một luồng khí tức là hỏa thuộc tính vô cùng kỳ dị bùng lên, không đúng, hóa ra thằng oắt con này là linh giả hệ hỏa, vừa rồi có lẽ là thiên địa thuộc tính bị hỗn loạn, hoặc cũng có thể do ta hoa mắt chăng? Ngụy Triệu Vinh nghi hoặc, trong khi hắn đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác thì quyền phong đã xuyên phá thời không đánh tới. Ngụy Triệu Vinh rợn cả tóc gáy, vội vàng xoay người biến chiêu, hai tay kết quyết, tức tốc đánh ra một linh thuật hệ thổ là đạn chỉ thần công, bồng. Hai cổ năng lượng đối chiến biến thành một vụ nổ long trời lở đất, khiến cho không gian chung quanh vặn vẹo, vẽ lên từng đường sóng gợn, ầm, ầm. Đợi đến khi năng lượng ba động trong không gian tan biến chợt thấy thân thể Ngụy Triệu Vinh bắn lùi về sau một đoạn xa, thoạt trong màu nước da trên khuôn mặt hắn nhuộm trắng bệch như người sắp chết, y phục trên người lại càng rách bươm nhiều hơn. Xem chừng dù có đạn chỉ thần công ngăn cản nhưng Ngụy Triệu Vinh cũng phải khá vất vả mới hóa giải được một quyền kia. Cũng may hắn đang ở trong trạng thái biến thân nên lực tấn công và phòng ngự tăng mạnh, nếu đổi lại là lúc bình thường có lẽ đã bị đánh cho trọng thương rồi. Nhưng mà vết thương do thiên gia kiếm trận gây nên trước đó vốn được áp chế thì nay lại bùng phát trở lại, khóe miệng hắn không ngừng trào ra từng dòng máu nóng hổi. Ngụy Tử Cẩu, ngươi dám đánh lén ta, nói mau, rốt cuộc ngươi là ai? Ngụy Triệu Vinh càng nghĩ càng tức giận, đối phương chỉ là một tên tướng cấp trung kỳ nho nhỏ vậy mà dám giở trò lương lẹo trước mắt hắn. Chính xác thì đây là toàn bộ kế hoạch mà Võ Thiện Nhân âm thầm vạch ra, ban đầu là tìm cách tiếp cận Ngụy Triệu Vinh, khiến cho đối phương buông lỏng cảnh giác với mình, kế đó sử dụng khối sát châu mà Thảo Linh Đường chủ tặng cho hắn lúc còn ở Ngũ Hành Phong. Đây chính là một chiêu phô trương thanh thế dọn đường cho một kích trí mạng tiếp theo. Quả nhiên cũng nhờ đó mà hắn loại bỏ được lớp phòng ngự ẩn giấu trên người Ngụy Triệu Vinh. Cuối cùng, hắn thuần thục thi triển thức thứ hai Bá Vương Lâm Thế có trong Long Hổ Thần Quyền. Vì biết thực lực địch nhân rất mạnh nên Võ Thiện Nhân đã không ngần ngại sử dụng đến chân linh khí năm màu. Đó cũng là thời điểm mà Ngụy Triệu Vinh hoảng hốt phát hiện ra 5 loại thiên địa thuộc tính cùng lúc xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, Võ Thiện Nhân đồng thời câu thông cổ năng lượng hỏa thuộc tính từ thức hải dung nhập vào trong Bá Vương Lâm Thế. Chính nhờ vậy mà vô tình che giấu được 5 loại thuộc tính, giúp hắn bảo vệ bí mật linh mạch hoàng mỹ có trong cơ thể. Sau khi vận dụng mọi thủ đoạn, uy lực của Bá Vương Lâm Thế đã gia tăng gấp đến mấy lần so với thi triển thông thường. Có thể nói, đây chính là một trong những sát chiêu mạnh nhất của hắn, so với một kích của vương cấp trung kỳ cũng không thua kém bao nhiêu. Cơ mà đáng tiếc Ngụy Triệu Vinh không phải là một đối thủ dễ chơi, một quyền đó chỉ có thể khiến hắn bị xây xát đôi chút mà thôi. Màn tập kích bất thành, nhìn thấy Ngụy Triệu Vinh đang vô cùng phẫn nộ, Võ Thiện Nhân vội vã thối lui ra sau, miệng còn già mồm bảo, đại nhân chớ nóng, tiểu nhân chỉ là hiếu kỳ muốn xem thử bản lĩnh của người lớn đến đâu mà thôi. Quả nhiên đúng như tiểu nhân suy đoán, đại nhân chính là một chiến thần vô địch, tuyệt thế cường giả bất khả chiến bại. Đến nước này nếu Ngụy Triệu Vinh còn tin vào mấy lời nói tào lao đó thì đúng là đã uổng phí sống mấy mươi năm trên đời. Hắn tức giận muốn xì khói, miệng lẩm nhẩm cái tên Ngụy Tử Cẩu, Ngụy Tử Cẩu, con mẹ nó chứ, rõ ràng là muốn dùng cách này để chửi khéo mình. Vậy mà hắn lại không sớm nhìn ra chân tướng, còn có ý định thu nhận hắn theo bên mình. Chuyện nực cười như vậy nếu truyền về Độc Xà Động thì chẳng phải mặt mũi của Ngụy Triệu Vinh từ nay về sau đánh mất hết rồi hay sao? Bao nhiêu phẫn nộ được Ngụy Triệu Vinh dồn cả vào trong một tiếng rống, thằng chó chết, để ông nội hóa kiếp cho mày. Màn kịch đã bị đối phương bóc trần, Võ Thiện Nhân liền dở quẻ cười ha hả, ồ, đại nhân gọi tiểu nhân là chó, rồi lại muốn làm ông nội tiểu nhân,

Chẳng may đối phương còn phương pháp khác để nhận diện thì nguy to. Thế nên Võ Thiện Nhân không dám lấy cái mạng nhỏ của mình ra để đánh cược. Hắn mang theo Hoàng Yến cưỡi trên Hoàng Kim chuyên chạy một mạch 3 ngày 3 đêm. Để đề phòng trường hợp xấu nhất nên hắn không di chuyển theo một đường thẳng mà liên tục thay đổi phương hướng. Nếu lỡ có địch thủ truy vết đuổi theo thì ít nhiều sẽ làm rối loạn phán đoán của chúng. Không hiểu đang lưu lạc ở khu vực nào mà Võ Thiện Nhân bay mãi vẫn chỉ thấy bên dưới là một màu xanh của núi rừng. Cuối cùng, sau khi cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn hắn mới quyết định đáp xuống nghỉ ngơi, nhưng vẫn không yên tâm. Hắn liền vung tay đánh ra mấy đạo liên hoa cấm để che giấu khí tức trong phạm vi 10 trượng chung quanh. 3 ngày 3 đêm mà Hoàng Yến vẫn hôn mê chưa tỉnh khiến Võ Thiện Nhân thực tâm có chút lo lắng. Tuy nhiên nhìn vào sắc mặt của nàng đã hồng hào hơn, khí huyết trong cơ thể cũng dần ổn định trở lại thì cảm thấy yên tâm. Võ Thiện Nhân tìm một nơi thoáng đãng sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Hình như là trong cơn mê nàng mơ thấy điều gì đó ghê gớm lắm, bỗng nhiên đôi chân mày nhíu lại, cánh tay co quắp nắm lấy bờ vai Võ Thiện Nhân, bấu víu vào người hắn. Hành động này làm hắn giật mình cả kinh, thần hồn nát thần tính còn muốn phi thân bỏ chạy, nhưng nhìn kỹ hóa ra nàng vẫn giữ nguyên trạng thái hôn mê, chắc là vừa rồi gặp phải ác mộng. Chăm chú ngắm nhìn gương mặt có chút tiều tụy, xanh xao nhưng vẫn ngời ngời vẻ mỹ lệ vô ngần ấy. Võ Thiện Nhân cả người trở nên ngây dại, tình huống lúc này có phần giống trong sơn động tối tăm cách đây nhiều ngày trước, chung quy cũng là bản thân hắn thiếu nợ nàng, giờ chỉ biết giữ nguyên tư thế đó để cho nàng dựa vào. Không lâu sau, cơn buồn ngủ bỗng ập tới, trong đầu hắn tựa hồ như quên hết thảy những gì xảy ra mấy ngày gần đây, đoạn thời gian vừa rồi liên tục di chuyển khiến Võ Thiện Nhân quả thực cảm thấy rất mệt mỏi, rốt cuộc đôi mắt hắn nhanh chóng díp lại, mới đó đã đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Đến nửa đêm, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ám muội đó, bỗng cái bụng Võ Thiện Nhân réo gọi mấy tiếng làm cho hắn giật mình tỉnh giấc, mấy ngày không ăn không uống, trong bụng trống rỗng cồn cào, đúng là rất đói, hắn cự người đứng lên, sau đó nhanh chân rời đi. Trong rừng không thiếu các loài dã thú, sau một hồi tìm kiếm xung quanh Võ Thiện Nhân đã bắt được một con heo rừng chạy loạn, ngay tức thì liền hóa kiếp cho nó, chỉ một lúc sau, thịt heo rừng chuyển sang màu vàng ươm. Nước mỡ sóng sánh chảy ra ngoài động lại thành từng giọt láng miệng, mùi thịt nướng thơm điếc cả mũi tỏa ra bốn phương tám hướng, đợi một chút nữa là có thể ăn được rồi, hà hà. Võ Thiện Nhân vừa reo lên một tiếng thì chợt phát hiện một trận lay động truyền đến, hắn ngoái đầu xem thử liền bắt gặp Hoàng Yến đang chăm chú nhìn về phía mình, chẳng rõ là Nguyễn Hoàng Yến tỉnh lại từ lúc nào, chỉ thấy nàng khẽ cựa người ngồi dậy, đôi mắt đen láy thoáng đảo vài vòng, ban đầu, thần sắc của nàng có chút ngạc nhiên nhưng một lát đã quay trở về vẻ lãnh đạm vốn có. Nàng bước lại gần đống lửa, ngồi đối diện với Võ Thiện Nhân, tiện tay cầm một nhánh củi khô đưa vào, chợt cất giọng hỏi, ta hôn mê đã bao lâu rồi? Trong lòng Võ Thiện Nhân có quỷ, vẫn canh cánh chuyện ở sơn động nên thái độ có phần không được tự nhiên. Hắn thầm nghĩ nếu để nàng biết được chân tướng sự tình thì e rằng sẽ băm vằm mình thành mấy đoạn rồi quẳng cho chó ăn mất. Võ Thiện Nhân cố rặn ra một nụ cười, nói, tính từ lúc nàng hôn mê thì đã hơn 3 ngày rồi. Nguyễn Hoàng Yến có vẻ không để ý đến thái độ khác lạ của hắn, hỏi tiếp, Ngụy Triệu Vinh đã chết rồi đúng không? Võ Thiện Nhân liền tươi tỉnh cười đáp, à, cái gã đó thực lực kém quá, ta mới chỉ khẽ đụng một cái mà đã lăn quay ra chết. Nhắc đến chuyện này Võ Thiện Nhân lại rất có hứng thú. Hắn chỉ là tướng cấp trung kỳ nhưng không ngờ lại có thể tự tay giết chết một gã vương cấp hậu kỳ. Tuy tình huống thực tế có nhiều biến hóa khác nhau mới dẫn đến kết cục đó, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn là quá dọa người. Võ Thiện Nhân muốn chờ xem phản ứng của Hoàng Yến sẽ như thế nào, ai dè nàng chỉ khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên rồi lấy ra một số linh đan cho cả vào miệng, bắt đầu tiến hành thổ nạp. Đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy nàng hỏi thêm câu nào, Võ Thiện Nhân trong lòng ngứa ngáy, liền tự biên tự diễn. Nhớ lại tình huống khi đó đúng là quá nguy hiểm, lúc thấy nàng bị thương, ta liền phóng đến thi triển một đại thần thông, chỉ một chiêu đã phá giải công kích của Ngụy Triệu Vinh, sau đó, ta búng tay một cái, ôi chao, không ngờ cái tên đó lại yếu đuối như con cá chuối, chưa gì đã lăn kềnh ra đất, nhân cơ hội ta xông đến vỗ nhẹ cho hắn vài phát, ai ngờ. Võ Thiện Nhân luyên thuyên thêm một hồi xong không thấy Hoàng Yến có phản ứng thì biểu môi không thèm nói nữa. Trong lòng buồn bực bảo, rõ ràng là ta đã cứu nàng vậy mà không được một lời cảm ơn, nữ nhân càng xinh đẹp càng khó hiểu, quả nhiên là như vậy. Một lát sau, tính toán thời gian và độ chín của thịt heo nướng, Võ Thiện Nhân cầm đưa lên mũi ngửi vài cái, vui mừng bảo, có thể ăn được rồi. Hoàng Yến đang ngồi thổ nạp bỗng một mùi thơm như tô như vẽ xộc vào mũi, nàng khẽ mở mắt nhìn sang liền thấy trên tay Võ Thiện Nhân là thịt heo rừng nướng ươm vàng, mùi thơm hấp dẫn không ngừng bốc lên, có điều tính tình nàng trước nay vẫn luôn quen thói lạnh lùng kiêu ngạo, ít khi mở miệng nói chuyện cùng người khác, đặc biệt là nam nhân thì càng không, vậy nên nàng giữ nguyên thái độ lãnh đạm, hờ hững không quan tâm, lại nhắm mắt tiếp tục tiến hành luyện hóa dược lực của mấy viên linh đan bên trong cơ thể. Võ Thiện Nhân đoán mẫm có lẽ nàng cũng đang đói, liền cười hỏi, nàng có muốn ăn một chút không? Hoàng Yến lạnh nhạt không đáp, cơ mà cái bụng đáng ghét thì lại phản chủ, réo lên mấy tiếng kêu ọc ọc tố cáo, khiến mặt nàng chợt nổi lên một dải mây màu hồng. Nghe âm thanh phát ra, Võ Thiện Nhân cười thầm trong dạ, đợi thịt bớt nóng liền vươn tay cẩn thận xé một miếng lớn, bọc vào chiếc lá sạch sẽ rồi mang qua đặt trước mặt nàng. Sau đó, hắn nhanh chóng nhập cuộc ăn như rồng cuốn, ngấu nghiến giải quyết số thịt còn lại. Hắn ăn rất ngon lành, cái đầu không ngừng gật gù như đang tán thưởng tài nghệ nấu nướng của bản thân. Chóp, chép. Trong không gian tĩnh lặng, bên cạnh tiếng nổ lép bép của đống lửa thì những âm thanh do Võ Thiện Nhân phát ra cơ hồ biến thành một loại tra tấn màng tai người ta. Một hồi lâu, rốt cuộc thì Hoàng Yến cũng mở mắt. Sau một thoáng chần chừ, nàng vươn tay cầm lấy miếng thịt vàng ống thơm nức còn nóng hổi trước mặt mình, xé một miếng nhỏ đưa lên miệng. Thịt có một chút cháy xém cạnh vừa cắn đã nghe tiếng giòn tan. Không rõ Võ Thiện Nhân đã làm như thế nào mà cảm giác rất ngọt thịt, ăn giòn bên ngoài mềm bên trong. Hương vị quả thực là rất ngon miệng, nàng lại tiếp tục xé thêm một miếng. Đúng lúc này, nàng ngẩng đầu lên thì bất chợt phát hiện Võ Thiện Nhân nở một nụ cười đắc ý với mình. Không hiểu vì sao mặt nàng bỗng nhiên đỏ lựng, vội xoay người quay ra phía sau. Con heo rừng xấu số gặp hai kẻ đói ăn, chưa đầy một bữa cơm đã biến mất sạch sẽ chỉ còn trơ bộ xương trắng. Ăn gần hết miếng thịt lớn, sắc mặt Hoàng Yến khá lên trông thấy, hiện không còn xanh xao vàng vọt như trước. Về phần Võ Thiện Nhân ăn no đứng dậy, vỗ vỗ cái bụng căng tròn ở to một tiếng, được thỏa thích đánh chén sau mấy ngày đói khát thật là niềm hạnh phúc lớn lao. Khi đôi mắt quét nhìn đến phía trước thì chợt phát hiện trên gương mặt đẹp như tranh vẽ của Hoàng Yến thắp lên một màu hồng hồng, là thứ ánh sáng phát ra từ đống củi khô đang cháy lép bép. Người con gái này thực sự là xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo như hoa như trăng. Võ Thiện Nhân si mê ngắm nhìn, không nhịn được mới buộc miệng nói, trông nàng thực là rất xinh đẹp. Nguyễn Hoàng Yến vốn tính cách khác với nữ nhi thường tình, ngày thường đứng trước mọi lời khen đều tỏ vẻ dửng dưng như không, vậy mà hôm nay nghe Võ Thiện Nhân nói một câu, không hiểu sao trong lòng nàng như có con nai chạy loạn, cảm giác kỳ lạ khó diễn tả thành lời. Ngồi một lát, trong đầu Võ Thiện Nhân chợt nhớ lại trận chiến ba ngày trước, đến đoạn Hoàng Yến truyền âm cho mình thì vẫn cảm thấy có chút khúc mắc. Sau một hồi đắn đo, hắn quyết định lên tiếng dò hỏi, ta biết nàng là Nguyễn Hoàng Yến, tân sinh mới gia nhập Thánh Viện, trên Hưng Yên Phong, danh tiếng của nàng nghe như sấm dậy bên tai. Chỉ có điều, ta rất tò mò không rõ vì sao nàng lại đoán ra được thân phận thực sự của ta. Hoàng Yến liền cất giọng đáp, ta từng nhìn thấy ngươi trên Hưng Yên Phong, ngoài ra cũng được nghe không ít sự việc về ngươi. Thực ra thì lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn là trong kỳ tuyển sinh diễn ra ở ngoại viện số 8, còn nhớ thời điểm hắn bước lên thạch đài kiểm tra linh mạch, trong không gian bất ngờ hiện lên đủ 5 loại thuộc tính kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, hắn lập tức trở thành trung tâm của hàng vạn con mắt, khiến ai nấy đều sững sờ. Đến lần thứ hai là hôm hắn giao đấu với đám thành viên Phục Minh hội trên ngọn Thông Thương Phong. Trận đánh này hắn đại triển thần uy, làm cho rất nhiều người phải kinh sợ. Cơ mà những hành vi, lời ăn tiếng nói Võ Thiện Nhân biểu hiện ra ngoài lại khiến cho Hoàng Yến cảm thấy thực sự chán ghét. Nàng nhận định hắn là một kẻ ồn ào, nói năng nhăn cuội, lại còn mặt dày như mo, không biết xấu hổ là gì. Về sau nghe đến việc hắn dùng phương thức lưu manh hòng moi tiền của đồng môn, đem miệng lưỡi giảo hoạt đi lừa gạt nữ sinh ngây thơ, thì ấn tượng trong nàng càng trở nên xấu xí. Hoàng Yến đã sớm nhìn ra Võ Thiện Nhân là một kẻ rất nhát gan, sợ chết, luôn coi tính mạng mình là trên hết. Nhưng không ngờ đúng thời khắc nàng tuyệt vọng nhất thì hắn đã bỏ mặc hết thảy sợ hãi lao đến, dùng tấm lưng che chắn trước mặt nàng, bảo vệ nàng, nói một câu mà đến bây giờ nàng vẫn nhớ như in, muốn giết nàng thì hãy bước qua xác của ta. Để có thể hành động như vậy thì không biết hắn đã phải lấy ra bao nhiêu dũng khí mới có can đảm thực hiện. Chỉ với một câu nói đã khiến cho khối băng trong lòng nàng có dấu hiệu tan chảy, cái nhìn của nàng dành cho hắn lúc này bỗng có sự thay đổi mà đến ngay cả nàng cũng không hề hay biết. Nghe Hoàng Yến lên tiếng xác nhận, Võ Thiện Nhân vui mừng hớn hở, liền bảo, ồ, hóa ra ta nổi tiếng đến thế sao, vậy mà ta lại không biết đó, chẳng hay mọi người đã nói những gì, ha ha. Hoàng Yến không nhanh không chậm đáp, nói ngươi chỉ biết suốt ngày đi lừa gạt nữ sinh. Vừa nghe xong, Võ Thiện Nhân đơ cả người, cảm thấy trong giọng điệu của nàng hình như có điểm khác thường, cơ mà da mặt hắn còn dày hơn mặt đường nên nào biết hai từ xấu hổ tròn méo ra sao, liền ra vẻ tức giận nói, đám người đó ăn không nói có, dám bịa đặt chuyện làm tổn hại thanh danh của ta, rõ ràng là do ta quá ưu tú nên được các nàng ấy đem lòng mến mộ, chứ ta mà thèm đi lừa gạt bọn họ sao. Thấy hắn dở giọng khoe khoang, Hoàng Yến bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Võ Thiện Nhân vốn tự nhận mình thông hiểu tâm lý nữ nhân, nhưng mà đối với người con gái trước mặt thì xem chừng không cách nào nắm bắt nổi, nàng lúc nào cũng giữ vẻ lạnh lùng như băng tuyết, hắn sợ nếu đến quá gần sẽ bị làm cho đông cứng mất. Nàng có biết vì sao mà hai chúng ta cùng bị truyền tống đến nơi này không? Võ Thiện Nhân chợt buộc miệng hỏi, ngươi nói gì, hai chúng ta bị truyền tống đến cùng một vị trí sao? Bỗng nhiên sắc mặt của Hoàng Yến thay đổi, đỉnh đầu giống như có sát khí bốc lên, Thiên Gia Thần Kiếm chợt xuất hiện trên tay. Trông thấy hành động của nàng, Võ Thiện Nhân trong lòng giật thót, vội vàng xua tay nói, không không, ý ta là mọi người cùng bị truyền tống ra ngoài ấy, trong khe hở không gian chẳng lẽ nàng không phát hiện ra điều này sao? Hoàng Yến dùng ánh mắt dò xét đảo đi đảo lại trên người Võ Thiện Nhân mấy lần nhưng rốt cuộc không nhìn ra manh mối. Cuối cùng, nàng đem Thiên Gia Thần Kiếm đặt xuống bên cạnh mình, thản nhiên nói, đó là do ngũ hành trận bị ngoại lực phá hủy. Có lẽ thánh viện đã xảy ra chuyện gì không hay. Thấy nàng đã bắt đầu nghi ngờ mình, Võ Thiện Nhân toàn thân vã hết mồ hôi, lập tức cắn răng ngậm miệng không dám nói năng lung tung nữa. Lại nói, trải qua trận chiến với Ngụy Triệu Vinh, bản thân hắn cũng đã nội thương khá nặng, may mà nhờ có Hàng Long biến thân nên mới vượt qua kinh hiểm. Mặt khác, thương thế trên người liên tục được ngũ hành giới chỉ chữa trị nên lúc này đã khôi phục 7-8 thành. Tuy nhiên theo hắn thấy vẫn nên nhanh chóng khôi phục tu vi toàn thịnh. Vì vậy, hắn liền lấy ra một ít linh đan nuốt vào, đôi tay nhanh chóng kết quyết, theo bí pháp ngũ hành linh quyết tiến hành tu luyện. Hoàng Yến thấy hắn đột nhiên im bặt thì có chút ngạc nhiên, nhưng đến khi nhìn rõ trạng thái của hắn thì không quan tâm nữa. Bản thân cũng bắt đầu thổ nạp khôi phục chân linh khí. Một đêm bình yên trôi nhanh. Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời ló dạng đằng đông, hai người Võ Thiện Nhân và Hoàng Yến cũng đảo tay thu khí, kết thúc quá trình thổ nạp. So với ngày hôm qua, sắc diện Hoàng Yến hồng hào khỏe mạnh, thương thế có vẻ đã không còn nghiêm trọng. Về phần Võ Thiện Nhân trên người có ngũ hành giới chỉ nên dĩ nhiên tốc độ hồi phục cực nhanh, hiện chỉ còn thiếu một chút là hoàn toàn quay trở về trạng thái đỉnh phong. Võ Thiện Nhân vươn vai đứng dậy, hướng đến Hoàng Yến dò hỏi, ta dự định tìm đường về thánh viện, nàng có muốn đi chung hay không? Hoàng Yến thoáng trầm tư giây lát, không rõ là trong đầu suy nghĩ đến điều gì, sau cùng cất giọng bảo, ta còn công chuyện cần giải quyết, ngươi cứ trở về trước đi. Nghe câu trả lời, Võ Thiện Nhân không hề ngạc nhiên mà ngược lại còn có ý vui mừng, ở chung với nữ nhân băng lãnh này càng lâu hắn càng cảm thấy ớn lạnh, nếu một ngày nào đó nàng biết được sự thật, có khi sẽ rút Thiên Gia Thần Kiếm đâm cho hắn một nhát chết tươi. Nghĩ đến đây, hắn liền vui vẻ nói, cũng được. Vậy thì ta đi trước nhé, nàng nhớ bảo trọng. Nói xong, Võ Thiện Nhân liền lấy ra Hoàng Kim Chuyên, đang định xoay người chuẩn bị thi triển thuật Đằng Vân rời đi thì bỗng nhiên bên tai nghe được một câu nói, làm cho hắn rùng mình kinh sợ. Võ Thiện Nhân, kẻ đó, chính là ngươi phải không? Võ Thiện Nhân ngước đầu lên liền bắt gặp đôi mắt to tròn của Hoàng Yến đang chầm chầm hướng về mình, nhất là đôi con ngươi đen lấy mang theo một thứ khí tức vô hình. Giống như muốn nhìn thấu xem trong lòng hắn đang nghĩ gì. Tất nhiên là Võ Thiện Nhân hiểu nàng ta đang muốn nhắc đến chuyện gì, nhưng dù có đánh chết thì hắn cũng sẽ kiên quyết không thừa nhận. Hắn cố gắng che giấu sự ba động đang trào dâng trong lòng, nửa đùa nửa thật nói, nàng xem, khi đó chỉ có ta và nàng, nếu không phải ta thì còn ai vào đây, ha ha. Là ngươi, Nguyễn Hoàng Yến thần sắc chợt trở nên dữ tợn, giống như muốn giết người ngay, trông rất đáng sợ. Nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của nàng, Võ Thiện Nhân hãi quá, vội nhanh chân nhảy tót lên Hoàng Kim Chuyên, gào lên một câu, không sai, chính ta là người đã cứu nàng một mạng từ tay Ngụy Triệu Vinh đó. Vừa dứt lời, hắn liền khởi động Hoàng Kim Chuyên bay vụt đi như một cơn gió, đến khi bóng dáng Võ Thiện Nhân hoàn toàn biến mất, Hoàng Yến mới nhích động thân hình,